Chương 64, truyền công. 64, truyền công. Nếu như nói Lữ Thụ đem vận động nhãn hiệu tìm giác tỉnh giả quay chụp quảng cáo xem như giác tỉnh giả đi vào sinh hoạt tầm mắt tiêu chí, như vậy kỳ dị vật phẩm giao dịch bắt đầu, có lẽ chính là cái này tương lai thế giới kéo ra màn che chân chính kèn lệnh. Cái này kèn lệnh thanh âm truyền bá đến thế giới các ngõ ngách, đinh tai nhức óc. Buổi sáng hôm nay bán trao thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị bắt đầu giảm mạnh, không biết chuyện gì xảy ra, có thể là bởi vì hệ thống này xuất phẩm trao xác thực ăn ngon, cho nên khách hàng quen có hơi nhiều, vừa ra quầy 10 phút liền toàn bộ bán xong, đến bán xong thời điểm cũng bất quá mới thu hoạch 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, vừa vặn đủ ngày mai trao phân lượng mà thôi. Lữ Thụ cái này có chút đau răng, người khác đều là ngóng trông bán nhanh một chút nhiều một chút, hắn ngược lại là hy vọng bán chậm một chút, dù sao mục tiêu của hắn là tâm tình tiêu cực giá trị a, không được, phải nghĩ biện pháp, hiện tại bán trao chính là hắn lớn nhất, nhất ổn định tâm tình tiêu cực giá trị tiền thu, cái đồ chơi này cũng không thể xảy ra vấn đề. Hắn cũng chưa quên cho Lý Thúc một phần, trả hôm qua hồ súp cây ân tình, Lý Thúc cũng không có khách khí, chào hỏi bên cạnh mấy cái lão bản một người một khối ăn, đều nói ăn ngon. Ban ngày khi đi học Lữ Thụ ngay tại khổ tâm suy nghĩ nên như thế nào giải quyết mình trao bán được quá nhanh vấn đề, một mực cũng không nghĩ ra cái biện pháp cốt tới. Đến ban đêm, Đạo Nguyên Bang lên lớp, Lữ Thụ cảm giác Tây Vệ hôm nay đi vào phòng học dáng vẻ phá lệ nghiêm túc, Tiếu Dung cũng không có. Tây Vệ trên bục giảng bình tĩnh nói ra, khả năng các ngươi cũng đều rõ ràng, bị khuyên lui đồng học là rất khó trở lại Đạo Nguyên Bang bên trong tới, tối thiểu các ngươi là làm không được, bài học hôm nay cực kỳ trọng yếu, đợi lát nữa các ngươi liền minh bạch hết thảy. L và Am, 432, U Lý, ngươi đến trên giảng đài tới. Lữ Thụ đã nhận ra một chút không bình thường hương vị, đây là muốn làm gì? Chỉ gặp Tây Phệ cùng Lưu Lý mặt đối mặt đứng vững, Tây Phệ từ một cái tiểu trong hộp móc ra ba cái ngay tại phát ra thanh sắc quang mang tiểu thạch đầu rất hợp quy tắc, mỗi quả đều giống như nhân công cắt chém qua chính bát diện thể, thông tục điểm nói, chính là chính hình thôi. Tây Phệ đem ba cái thạch đầu để qua một bên về sau, nói với Lưu Lý, tư duy chạy không? Đừng có bất kỳ kháng cự nào, dứt lời trực tiếp dùng bàn tay mở ra trong lòng bàn tay hướng phía dưới phương thức đóng tại Lưu Lý đỉnh đầu, Lữ Thụ đột nhiên cảm nhận được một trận rất nhỏ linh lực ba động, sau đó liền nhìn thấy Lưu Lý một mặt khó có thể tin mở mắt, công pháp. Im lặng, mình xuống dưới trải nghiệm, Tây Vệ răng dậy xong Lưu Lý về sau quay đầu hướng phía dưới đài học sinh nói ra, dựa theo ngồi tự, từng cái đi lên, những người khác không được có bất luận cái gì ồn ào. Đây là, trong truyền thuyết quán đỉnh sao, quán đỉnh. Phạn văn làm A tỳ phơi cát, có xua tan cùng rót vào chi hàm ý, cũng có thể phiên dịch là trao quyền. Tại tu hành mật pháp lúc, đầu tiên phải có một vị có đủ chứng minh thực tế tư cách thượng sư, thiết lập bản tôn đàn thành, lấy làm mật pháp người tu hành, có thể hiểu loại này bản tôn thực tu phương pháp. Đây không phải quán đỉnh đi, quá đơn sơ một chút, cùng nói là Phật gia quán đỉnh, không bằng nói là truyền công giống như càng thêm phù hợp một chút. Lữ Thụ quan sát đến, Tây Vệ mỗi như thế lặp lại tiến hành 20 cái học sinh thời điểm. Liền cần tay cầm một viên phát sáng thạch đầu, mắt nhìn thấy Tây Vệ sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, mà thạch đầu lại đã mất đi quang rạch, cái này không phải là linh thạch cái gì dùng để bổ sung linh lực đồ vật a, xem ra Tây Vệ hoàn thành chuyện này thời điểm, tiêu hao rất lớn a. Kỳ thật Lữ Thụ trước kia cảm thấy Tây Vệ trong thân thể năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt, cho nên vẫn cho là Tây Vệ năng lực cao hơn nhiều mình, nhưng khi hắn đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau, phát hiện mình cùng Tây Vệ chênh lệch kỳ thật cũng không tính quá lớn, Lữ Thụ suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng thích hợp thả ra một chút ác chủ bài, không phải làm gì đều chân tay co cống quá khó tiếp thu rồi, vậy như thế nào mới an toàn nhất đây? Nghĩ nửa ngày, giống như có một con đường đi được thông, công pháp của hắn là khẳng định không thể bại lộ, như vậy hệ thống cũng không cần nói, nhưng có một chút hắn có thể giả mạo hệ sức mạnh giác tỉnh giả a, Lý Tề lực lượng đã thức tỉnh long sự đều không có, hắn cũng có thể dạng này chơi a, dù sao ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả Lữ Thụ cũng cảm giác không đến Lý Tề trên người năng lượng ba động, đây không phải phù hợp mình a, phải có người hỏi Lữ Thụ đây là có chuyện gì, liền nói khảo thí không có kiểm tra mát điểm, quá bi thống, đã thức tỉnh, hiện tại thức tỉnh phương thức thiên kỳ bách quái, mình thức tỉnh một chút không có gì mau bệnh a, còn có thể tiếp tục ngốc trong Đạo Nguyên Bang kiếm sống mai phục thần mã, mấu chốt nhất là, cứ như vậy hắn cũng có thể quang minh chính đại sử dụng một chút vượt qua thường nhân năng lực, dù sao áo khoác đen cũng mặc kệ những sự tình này nha. Huống chi mình bây giờ cùng các bạn học ở giữa chung đụng bầu không khí cũng hơi có chút tì vết nhỏ, tì vết nhỏ, vạn nhất có người càng ngày càng bạo cái gì, mình cũng có thể thuận lý thành chương trấn áp một chút a. Trái nghĩ phải nghĩ, Lữ Thụ đều cảm thấy việc này rất đáng tin cậy, đến phiên Lữ Thụ đi lên thời điểm, Tây Vệ lại dặn dò một câu, chạy không tư duy, không nên chống cự. Lữ Thụ xem chừng Tây Vệ cũng không có thập toàn nắm chắc, một người tư duy ý thức là rất cường đại, thật muốn nghĩ bài xích một cái ngoại lai đồ vật. Chỉ sợ là tương đối dễ dàng, cho nên cho dù là truyền công, cũng cần mọi người chạy không tư duy. Tây Phệ để bàn tay đặt ở Lữ Thụ đỉnh đầu, sau một khắc Lữ Thụ liền cảm giác được một cổ yếu ớt năng lượng tiến vào trong đầu của mình. Trong chốc lát, thứ nhất tinh vân bên trong thi cẩu tiểu kiếm bỗng nhiên từ lồng ngực xông ra, làm bộ liền muốn lôi cuốn lấy trong thân thể tinh thần chi lực chém về phía kia một sợi thần thức. Cái này còn phải rồi, Lữ Thụ bị hù tranh thủ thời gian dùng tinh thần chi lực đem nó kéo trở về. Cứ như vậy, thi cẩu tiểu kiếm còn tại thứ nhất tinh vân bên trong không ngừng rung rẩy, dường như tại phẫn nộ. Lão Thiết, ngươi muốn thật đem nó chém mất, làm không tốt hai ta đều không có một ngày tốt lành qua a. Lữ Thụ nghĩ thầm, cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì a. Mắt nhìn thấy vừa rồi thi cẩu tư thế kia, đơn giản hận không thể hô một câu giúp ta chiếu cố tốt ta bảy cửu mổ gia. Cái này mẹ nó, làm sao còn có chút ý thức tự chủ đây. Bất kể nói thế nào, từ đầu đến cuối Lữ Thụ đều không có cảm thấy thi cẩu trảm bất diệt cái này sợi thần thức. Lúc này Lữ Thụ rốt cục thu được đạo nguyên ban công pháp tên là Lưỡng Nghi Tham Đồng Khế, cùng Chu Dịch Tham Đồng Khế có chỗ khác biệt, không có văn tự, chỉ có tu hành phương thức, bên này là truyền công chỗ huyền diệu. Tây Phệ cho dù thu nạp ba cái tản ra ánh sáng nhạt linh thạch, giờ phút này sắc mặt cũng thoáng có chút tái nhợt. Hắn nhìn quanh tọa hạ học sinh nói ra, đây chỉ là Lưỡng Nghi Tham Đồng Khế thiên thứ nhất, huyền thể thiên, người bình thường tu ra sơ kỳ hiệu quả hẳn là cần nửa tháng chi phối, cấp C cần một tuần, cấp B một ngày liền có thể hoàn thành một cái tiểu chu thiên, cấp A thì nhưng tại 3 giờ chi phối hoàn thành một cái tiểu chu thiên. Mặc dù các vị tư chất có chênh lệch, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ ta nói, con đường tu hành, không phải có đại nghị lực người không thể. Có người hiếu kỳ nói, thiên thứ hai là cái gì? Tây Phệ bình tĩnh nói, chờ các ngươi tu thành thiên thứ nhất lại nói. Lữ Thụ giật mình, nguyên lai đây chính là đạo nguyên ban thủ đoạn, hiện tại chỉ thả ngươi thiên thứ nhất, muốn càng thần kỳ thiên thứ hai, vậy thì phải xem biểu hiện, không chỉ có như thế, lấy truyền công làm việc trao quyền tu hành, còn giảm bớt công pháp tiết ra ngoài tỷ lệ, mặc dù đại giới tương đối lớn, muốn hao phí linh thạch, nhưng kết quả này Lữ Thụ cảm thấy mình muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, hoàn toàn có thể tiếp nhận, mặc dù không phải 100% cam đoan sẽ không để lộ bí mật, có thể cái này giống như đã là ổn thỏa nhất, cái này cơ cấu quả nhiên làm việc cay độc a.